Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196. Đùa lửa, yêu đương lúc nữ nhân giống hài tử, yêu đương lúc nam nhân giống ngu ngốc, nghe đến Khổng Khê bên kia thăm thẳm thở dài, Trần Thuật cảm giác mình trái tim đều muốn hòa tan mất, hóa thành một bãi nước ấm. Chảy qua kỳ kinh bát mạch, để cho cả thân thể người đều biến đến ấm áp. Hắn có thể ý hiểu Khổng Khê cảm thụ, bởi vì hắn so Khổng Khê cảm thụ còn muốn càng gia cố hơn mãnh liệt một chút. Có người nói, trên thế giới có ba chuyện không cách nào che giấu. Nghèo khó, ho khan, yêu, làm người yêu một người thời điểm, mặt mày hội chỗ ngoặt, khóe miệng sẽ cười. Ánh mắt biết trêu chọc, toàn thân mỗi một cọng lông tóc đều đang nhảy. Ưa thích một người, sao có thể không để người khác biết đâu? Yêu một người, sao có thể không phát bằng hữu vòng đâu? Khổng Khê muốn nói cho toàn thế giới, Trần Thuật là ta thích nam nhân. Trần Thuật cũng muốn phát bằng hữu vòng nói với chính mình cha mẹ gia gia nãi nãi cô đại cứu. Hàng xóm đại mau nhị nha cùng tiểu học đồng học trung học đồng học bạn học thời đại học học tập. Đồng học, Khổng Khê là bạn gái của ta ha ha ha ha ha ha ha. Nhưng là, bởi vì Khổng Khê thân phận đặc thù, vì song phương lẫn nhau sự nghiệp cùng an toàn, bọn họ đều cần cẩn thủ bí mật này. Không vượt qua, nói cẩn thận được. Đây là tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu khó khăn nhất làm đến sự việc. Nhìn lấy trong điện thoại di động tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ, Trần Thuật nhẹ giọng an ủi nói ra, lại cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh liền có cùng ngươi tay trong tay đứng trước mặt người khác dũng khí cùng năng lực. Ngươi bây giờ là được rồi. Khổng Khê hé miệng yêu kiều cười, nói ra, ta không thèm để ý những thứ này. Trần Thuật lắc đầu, nói ra, muốn để những cái kia thích người fan biết. Bọn họ Khổng Khê nữ thần chống nam người ánh mắt vẫn là vô cùng không tệ. Coi như không thể thể diện, vậy cũng không thể rách dưới. Coi như không có bối cảnh tư nguyên, chí ít còn có nhan trị, tài hoa, cùng một khỏa lòng cầu tiến. Khổng Khê ở bên kia cười khanh khách, nói ra, không biết xấu hổ, ở trước mặt ngươi muốn mặt làm cái gì? Cái kia tại trước mặt người khác đâu? Tại trước mặt người khác không mặt mũi sống thế nào? Ngươi người này làm sao chán ghét như vậy a? Vừa không cẩn thận thì lớn lên thành dạng này. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ở bên kia điều kiện là không phải đặc biệt gian khổ. Khổng Khê gật đầu, ăn không ngon a? Trần Thuật hỏi, hắn biết, đoàn làm phim bên trong thức ăn không tốt lắm, đại đa số thời điểm đều là ăn cơm hộp, coi như lấy Khổng Khê thân phận địa vị có thể ăn vào càng cao cấp bậc cơm hộp. Cái kia không phải là cơm hộp sao? Mùi vị lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nếu như tại rừng sâu núi thảm bên trong quay phim lời nói, vậy liền cơm hộp cũng không được ăn. Cùng đoàn làm phim mọi người cùng một chỗ ăn chung nồi. Nguyên liệu nấu ăn vận chuyển không tiện. Thịt cá cái gì đều rất hiếm thấy. Không phải, Khổng Khê lắc đầu, ở không tốt. Trần Thuật hỏi, Trần Thuật trước đó tại Hoa Mỹ lúc làm việc, vì giải quyết một cái công ty nghệ sĩ nội bộ mâu thuẫn tranh chấp vấn đề, cố ý đi ảnh nghị thành thăm dò qua ban. Những đại bài minh tinh đó dừng chân điều kiện còn hơi chút đỡ một ít. Nghệ sĩ khác cùng công tác nhân viên cũng chỉ có thể ở điều kiện đơn sơ tiểu tân quán. Thậm chí có lúc còn cần hai người một gian phòng, ba người một gian phòng. Người nghĩ à, một bộ phim quay chụp chu kỳ là mấy tháng thậm chí một hai năm. Nếu như cả ngày ở cái kia đắt đỏ khách sạn cấp sao? Mấy trăm người một ngày phí ăn ở dùng xài hết bao nhiêu tiền? Lại có mấy cái đoàn làm phim có thể đối phó được dạng này chi tiêu? Không phải, Khổng Khê lần nữa lắc đầu. Có người khi dễ ngươi? Không có, quá khổ quá mệt mỏi. Thức đêm dậy sớm, đều không phải là, đó là cái gì? Trần Thuật hỏi, hắn đem những gì mình biết nghệ sĩ tiến tổ sẽ tao ngộ tất cả vấn đề đều hỏi qua một lần. Kết quả vẫn là không có đoán đúng. Ngươi không tại, Khổng Khê cắn môi nói ra. Trần Thuật chỉ cảm thấy kích động trong lòng, nhiệt huyết dâng lên, hai mắt giống như là tham lam sói đồng dạng nhìn chằm chằm Khổng Khê. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát, "Khổng Khê tiểu thư, ngươi là chơi với lửa." "Đúng vậy a." Khổng Khê gật gật đầu, sau đó lộ ra tà ác tinh linh đồng dạng vẻ mặt vui cười. Nói ra, "Vậy thì thế nào? Ta xin đi dò xét ban." Trần Thuật nói ra, tốt, Khổng Khê sảng khoái đáp ứng, nói ra, chúng ta đoàn làm phim cô nương xinh đẹp có thể, ngươi đến ta giới thiệu cho ngươi biết. Trần Thuật cười lạnh, nói ra, đây là cái gì đề? Sập bẫy đề, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Khổng Khê ngày thứ hai còn phải dậy sớm trang điểm, đập cổ trang kịch phiền toái nhất cũng là trang dung vấn đề. Khả năng một ngày chỉ có mấy trận bộ phim muốn đập, nhưng lại muốn tan trang 3-4 tiếng, nếu như là 8 giờ sáng bộ phim, vậy thì phải lăng thần. Không, buổi sáng 4-5 giờ đồng hồ rời giường trang điểm. Đương nhiên, đồng dạng lĩnh vực dịch vụ cũng sẽ không đem đại bài nghệ nhân phần diễn an bài tại quá sớm thời. Gian, dạng này có thể cho bọn họ buổi sáng nhiều nghỉ ngơi một hồi. Tại làng giải trí tồn tại dạng này một loại tình huống. Người nhân khí càng cao, danh tiếng càng lớn, quay phim bắt đầu giường thì càng muộn. Trần Thuật ở trong lòng thầm nghĩ, lấy Khổng Khê vang dự vũ trụ danh tiếng, sợ là một ngày 24 giờ đều không cần rời giường a. Trần Thuật cũng không nguyện ý ảnh hưởng Khổng Khê nghỉ ngơi. Hai người lưu luyến không rời cúp máy video điện thoại. Hợp phía trên điện thoại di động, lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia mở ra út văn kiện phía trên đi. Lại phát hiện đầu óc trống rỗng, vừa rồi văn ý như suối tuôn linh cảm sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Hồng nhan họa thủy a. Trần Thuật bất đắc dĩ khép lại laptop, nằm dài trên giường đi dùng di động nhìn Khổng Khê vừa mới xuất đạo lúc chụp bộ phim truyền hình. 17 tuổi. 17 tuổi lúc Khổng Khê thật đẹp, tựa như là trong rừng một vũng thanh tuyền, tối đen màn trời phía trên một vòng new moon, tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn cái kia làm cho tâm thần người chập chờn sen nhọn. Lão cha mì quán, cửa treo, lão bản hữu vui, ngày hôm nay nghỉ ngơi, thẻ bài, chạy đến ăn mì học sinh hoặc là đi ngang qua muốn vào cửa hàng khách nhân nhìn thấy cái kia màu đỏ. Bảng hiệu, chỉ có thể một mặt tiếc nuối rời đi. Lý Như Ý cũng muốn tiến tổ, cho nên ngày hôm nay mọi người tại lão cha mì trong quán cho hắn tiễn đưa. Địa phương là Trần Thuật trống. Thang Đại Hải cảm thấy chưa đủ hào hoa khí phái, không thể hiện được đom đóm công ty đối công ty vương bài nghệ sĩ coi trọng. Đề nghị đi Châu Giang một bên không trung số 1 hoặc là Bạch Vân Sơn phía trên, Quan Vân. Bị Lý Như Ý cho cự tuyệt, ta chống đỡ Trần Thuật lựa chọn. Lý Như Ý là nói như vậy. Thang Đại Hải thì nhìn chăm chăm Trần Thuật cùng Lý Như Ý cười lạnh liên tục. Giống như cái này hai người ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật giống như. Trên mặt bàn đã bày mấy đạo đồ ăn, rau trộn có phu thê phổi mảng cùng chua cay đồ chua. Món ăn nóng có nước nấu thịt bò mảng, bí chế gà hầm cay cùng tứ xuyên đốt bạch. Trần Thuật cùng Thang Đại Hải Lý Như Ý liên tục hô hào đủ đủ. Lão cha còn tại trong phòng bếp la hét nói làm tiếp một đạo dây leo tiêu cá. Làm một đạo phía trên canh đậu giống lại đến một đạo canh cà chua trứng. Giang Ngu tại trong phòng bếp cho lão cha trợ thủ. Cái này vị đến từ nước Pháp Millington đầu bếp 3 sao giống như cũng không trở về tính toán. Cam tâm tại đây nhà mười mấy bình phương quán cơm nhỏ bên trong làm một ít chuyện vặt. Chính là, nàng mặc trên người món kia màu đen chế phục lại vô cùng lóa mắt. cùng trên cổ treo cái phá vây váy lão cha, cùng cái này cảnh vật chung quanh có chút không hợp nhau. Cái này cũng dẫn tới Lý Như Ý không ngừng chỉ hướng bên trong nhìn lén. Không có cách nào chuyên tâm đánh bài, trên mặt đã bị dán đầy tờ giấy. Lão cha, ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta căn bản ăn không hết. Trần Thuật một bên ra bài, một bên cười ha hả nói ra. Ăn không hết chúng ta cũng không trả tiền. Muốn ngươi trả tiền, lão cha xem thường thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới. Hỗn hợp có dầu chiên cây ớt tê lạp rồi thanh âm. Nói ra, nếu không phải là người nhà Như Ý, ngươi căn bản là không có tư cách vào ta tiểu quán. Thoải mái tinh thần ăn đi, hôm nay là cho Như Ý tiễn đưa, không thu các ngươi tiền. Lão cha, ngươi nói lời này ta thì không thích nghe, làm gì là ta chấm Như Ý ánh sáng, Như Ý là ta mang đến người, ta không cần hắn đến, hắn có cơ hội tiến lão cha mì quán. Lại nói, Như Ý mới nhận biết ngươi mấy ngày, chúng ta hai người nhận thức bao lâu? Ta có thể một mực là đem ngươi trở thành làm ta cha đối đãi. Ngươi có thể không biết xấu hổ thu con trai mình tiền. Ta nhổ vào, lão cha tức hổn hển bộ dáng. Nói ra, người nào theo ngươi là hai người a? Ta nếu là có ngươi dạng này một đứa con trai, sớm đã bị ngươi tức chết không thể. Đại Hải cùng Như Ý tiền ta có thể không thu, thì chuyên môn ngươi tiền. Trần Thuật hoảng nói ra, lão cha, ngươi vẫn là ngay trước mặt ta hướng trên mặt ta phi a. Ngươi một bên rau xào một bên phi, cũng đừng phi tiến cá trong nồi. Thang Đại Hải chậm rãi bài chụp trên bàn, nói ra, Trần Thuật, ngươi có ác tâm hay không a? Cái kia cá lên, ngươi còn có ăn hay không? Ăn, Trần Thuật nói ra, ngươi không ăn, ta cũng ăn. Thang Đại Hải rất không có cốt khí nói ra. Lý Như Ý nhìn lấy Thang Đại Hải, hỏi, thanh này tính thế nào? Cái gì tính thế nào? Ngươi là địa chủ, ngươi rõ ràng đã muốn thua, cố ý đem bài cho chụp. Lý Như Ý quan sát cẩn thận, thoáng cái chọc thủng Thang Đại Hải một chút kia tâm tư nhỏ. Thang Đại Hải mặt đỏ tới mang tai, chỉ Lý Như Ý nói ra. Lý Như Ý, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Ta là bởi vì Trần Thuật đem lời nói ác tâm như vậy mới tức giận đem bài giữ lại đi. Ai nói ta muốn thua? Vậy ngươi đem bài nhặt lên. Lý Như Ý nói ra. Thang Đại Hải thân thủ đem trước mặt bài đầy. Nói ra, tính toán, lão cha ở bên trong bận rộn. Ba người chúng ta ở chỗ này ngồi đấy đánh bài thật là quá không ra gì. Thì ngươi cái này thái độ, còn muốn phao người ta nữ nhi đâu. Ta nếu là ngươi, đã sớm tiến nhà bếp giúp đỡ. Sau đó, Lý Như Ý thì đem trong tay bài chụp, kéo trên mặt tờ giấy, chạy đến cửa phòng bếp hỏi, cần ta giúp đỡ sao? Không dùng. Giang Ngu khuôn mặt ửng đỏ. Thang Đại Hải lại nói rất lớn tiếng, các nàng tại trong phòng bếp cũng nghe rõ ràng, nhỏ giọng nói ra, ngươi đi cùng bọn họ chơi bài đi. Ai nói không dùng? Lão cha con mắt quét ngang, chỉ tủ bát, nói ra, cầm chén tẩy, không có vấn đề. Lý Như Ý vừa cười vừa nói, hắn ôm mấy cái bát tại ao nước thanh tẩy. Giang Ngu ở bên cạnh trên thớt cắt cà chua, hai người chịu đến rất gần, bởi vì lão cha nhà bếp quá nhỏ, đọc sách, cái này chui vào ba người, thỉnh thoảng còn muốn cùi chỏ đụng đụng một cái. Ngươi phải vào tổ sao? Giang Ngu nhỏ giọng hỏi, nàng cảm thấy vẫn là muốn đánh vỡ bình tĩnh tốt. Hai người gần trong gang tấc lại một câu không nói ngược lại để cho nàng càng căng thẳng hơn. Lý Như Ý gật gật đầu. Muốn đi bao lâu? Giang Ngu hỏi. Lý Như Ý nhìn Giang Ngu liếc một chút, nói ra, 3 tháng, lâu như vậy à? Nhưng là ta hội tùy thời trở về. Lý Như Ý nói ra, là bởi vì Hoa Thành có chuyện quan trọng gì phải xử lý sao? Không, là ta muốn ăn lão cha làm mì lòng. Lý Như Ý nói ra, đánh giám,